Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, Liền Cục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu vô ưu một tát này. Cũng không có trực tiếp đem Văn Nhược thức tỉnh, ngược lại để cho nàng diễn cảm đổi được hơn nữa mê mang. Cho đến nhìn trước mắt tờ này diễn cảm lạnh như băng mặt, Văn Nhược mới phản ứng được. Hoảng hốt bây giờ, Văn Nhược thật giống như thấy được một nụ cười trong sáng bóng người, chưa từng buồn trên mình đi ra, sau đó giống nhau năm xưa cười, tiếp theo biến mất không gặp. Vô Ưu lần nữa nâng lên tay, trên bàn tay ngưng tụ một đạo thanh quang, sau đó hướng về phía Văn Nhược rơi xuống. Đứng ở phía sau Hàn Phong diễn cảm lập tức đông lại một cái. Bị hắn gánh ở trường kiếm sau lưng ngay tức thì ra khỏi vỏ chỉ một cái khoảng cách. Một đạo kiếm khí nhập vào xuất ra, tựa hồ tùy thời sẽ chém ra. Mà Vô Ưu sau lưng Mạc Hà, trên mình vậy giống vậy sáng lên thanh quang. Mạc Ngọc Trúc Trượng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy tùy thời làm xong ngăn trở Hàn Phong chuẩn bị. Bất quá, làm hai người thấy Vô Ưu bàn tay rơi xuống phương hướng sau đó, hai người bóng người cũng không có nhúc nhích. Duy như vậy tùy thời có thể xuất thủ tư thái đứng đối diện nhau. Vô Ưu bàn tay cuối cùng rơi xuống Văn Nhược cánh tay trái chỗ. Bàn tay thu hồi, Văn Nhược cánh tay trái vậy rớt xuống đất. Máu tươi theo gãy lìa chỗ chảy ra. Cánh tay gãy lìa đau đớn để cho Văn Nhược trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ diễn cảm. Nhưng nàng ánh mắt vẫn không có rời đi Vô Ưu, chỉ là nhìn mặt không cảm giác Vô Ưu, chậm rãi mở miệng nói, có thể sao, đủ rồi. Vô Ưu khẽ gật đầu nói, nghe vậy, Văn Nhược tuyệt đẹp trên gương mặt, khóe miệng hơi gợi lên vẻ tươi cười, phối hợp nàng lúc này tay cụt hình tượng, để cho nàng cái nụ cười này nhìn như có một loại thê mỹ cảm giác. Vậy từ bây giờ về sau, người ta bây giờ thanh toán xong, Văn Nhược thanh âm bình tĩnh nói. Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng Mạc Hà bên người đi tới, tựa hồ liền chuẩn bị như vậy thả qua Văn Nhược. Bất quá mới vừa đi ra hai bước, Vô Ưu ước chân đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ không quay đầu lại, nhưng thanh âm nhưng rõ ràng truyền vào Văn Nhược trong tai. Người ta bây giờ thanh toán xong, nhưng là có chuyện, ta muốn giúp Mẫn Thiên Giang Thủy Thần nói cho ngươi. Năm đó, ngươi nếu không phải cứu hắn, hắn có thể khôi phục được nhanh hơn. Còn có ngươi cái gọi là mưu kế, chẳng qua là hắn tự nguyện tác thành. Nói xong câu này nói sau đó, Vô Ưu liền chậm rãi đi tới Mạc Hà bên người, lần nữa xoay người nhìn Văn Nhược. Mà nghe được câu này Văn Nhược, trên mặt vậy một tia thê mỹ nụ cười hoàn toàn cứng lại, vẻ mặt lại trở nên có chút đờ đẫn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt màu máu ở trong nháy mắt rút đi, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Vô Ưu nhìn Văn Nhược dáng vẻ, quay đầu hướng bên người Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn một cái Hàn Phong, sau đó cùng Vô Ưu đồng thời hóa thành hai đạo thanh quang bay lên bầu trời, chỉ để lại mấy phiến thanh quang ngưng tụ thành lá cây. Theo hai người bay lên bầu trời mà rơi hạ, sau đó lại tiêu tán ở trong gió. Nhìn thật nhanh rời đi hai đạo thanh quang, Hàn Phong ánh mắt lần nữa di chuyển trở lại Văn Nhược trên mình. Mấy bước đi lên phía trước, chuẩn bị giúp Văn Nhược xử lý một chút còn đang chảy máu cánh tay trái. Nhưng mà mới vừa đi tới Văn Nhược trước mặt, liền thấy Văn Nhược chợt khạc ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể mềm ngã dưới đất, cặp mắt vọng hướng bầu trời, trong mắt xen lẫn tất cả loại phức tạp tâm trạng. Hoàng triều Thần Đô, trong hoàng cung, Hạ Hiền nhìn trước mắt bàn cờ, trong tay không ngừng vuốt ve một quả cuối cùng con cờ, tựa như chờ đợi đem con cờ này rơi xuống thời cơ. Đột nhiên bây giờ, người hầu đi tới bẩm báo, nhân hoàng bệ hạ, Bách Gia Học Đường bên kia, đưa tới nơi Nam Châu chiến báo mới nhất. Người hầu vừa nói, một bên cung kính cầm trong tay mới vừa lấy được tin tức. Cung kính đưa tới Hạ Hiền trước mặt, nhận lấy người hầu đưa tới tin tức. Hạ Hiền nhanh chóng đem xem một lần, vừa nhìn, khóe miệng không khỏi được xuất hiện vẻ tươi cười. Đến khi cầm tin tức nhìn xong, Hạ Hiền đã hận không phải nghĩ muốn cất tiếng cười to. Chỉ là làm nhân hoàng gặp biến không sợ hãi, lại để cho hắn cũng không có cất tiếng cười to đi ra. Vẫy tay bình lui người hầu, Hạ Hiền trong tay vuốt nhẹ nhẹ thật lâu con cờ, rốt cuộc bị hắn rơi xuống trên bàn cờ, sau đó lại cầm lên bàn cờ bên ngoài vậy con cờ, đem rơi xuống bàn cờ điểm mấu chốt, hoàn thành toàn bộ cuộc cờ. Nhìn đã kết thúc cuộc cờ, Hạ Hiền hài lòng đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng bức họa kia, sau đó đi ra cung điện, bên ngoài bàn cờ vậy con cờ. Quả nhiên ở nơi này trận đánh cờ bên trong nổi lên đại tác dụng. Đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại, ở đi qua chàng này sau khi thất bại, rốt cuộc coi như là dọn dẹp được xong hết rồi. Từ bây giờ về sau, có thể lại cũng không có cần hắn lúc khom lưng. Đến khi mấy ngày nữa, mạng lưới pháp luật bên trong tất cả pháp độ lực bị làm theo, hoàng triều hết thảy liền khôi phục bình thường. Tâm tình rất tốt Hạ Hiền, ở người hầu cùng đi, hiếm có chuẩn bị đi trong hoàng cung lâm viên ngắm hoa giải sầu. Trong hoàng cung lâm viên thật ra thì cũng không có biết bao xa hoa, bên trong phần lớn đều là một ít không quá chân quý, nhưng là những đặc biệt xinh đẹp hoa và cây cối. Đang quản lý người chú tâm xử lý xuống, cảnh sắc nơi này vậy vô cùng đẹp. Tương truyền ở phía trước hướng thời điểm, linh hoàng lâm viên bên trong mới trồng tất cả loại kỳ hoa dị thảo, rất nhiều đều là chân quý linh vật. Sở dĩ hôm nay trong hoàng cung lâm viên sẽ lộ vẻ được như vậy giản dị, chủ yếu vẫn là dẫn lấy là kiêng, để cho nhân hoàng không nên đi theo đuổi vậy loại xa hoa lãng phí chi gió. Hạ Hiền cũng không phải quá theo đuổi cái này loại quang cảnh đẹp. Đối với hắn mà nói, như vậy lâm viên cũng đã đủ rồi. Hắn cũng chính là vào lúc này giải sầu một chút mà thôi. Ngay tại Hạ Hiền thưởng thức lâm viên bên trong cỏ cây thời điểm, đột nhiên cảm giác được nơi mắt cá chân hơi tê dần, giống như là bị con kiến vật chích liền một chút, còn không có cùng hắn phản ứng. Ở mắt cá chân hắn chỗ liền lóe lên lau một cái ánh lửa. Ánh sáng thoáng qua sau đó, một con cổ quái con kiến rơi xuống đất, thân thể đã đổi được một phiến nám đen. Cùng thời khắc đó, một mực trong bóng tối bảo vệ nhân hoàng mấy tên canh phòng, ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Hiền trước mặt, nhìn vậy chỉ đã biến thành một cái nám đen điểm nhỏ côn trùng. Từng cái không khỏi được sắc mặt đại biến. Một khắc sau, ở lâm viên bên trong một nơi, một bóng người đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên mình dấy lên một tầng ngọn lửa, ngay tức thì ngã xuống đất hóa thành bụi bặm. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, Hạ Hiền còn chưa phản ứng kịp, hết thảy tựa hồ đều kết thúc. Nhìn đột nhiên xuất hiện mấy tên canh phòng, Hạ Hiền đang chuẩn bị mở miệng hỏi, lại đột nhiên cảm giác một hồi choáng váng đầu hoa mắt, không khỏi được mềm té xuống. Cùng thời khắc đó, đang bay về phía Quỳnh Châu Mạc Hà và Vô Ưu đồng thời ngừng lại, bởi vì ở đỉnh đầu bọn họ, hoàng triều mạng lưới pháp luật lần nữa hiện ra, màu sắc lần nữa trở nên có chút ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Thấy mạng lưới pháp luật ảm đạm, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ, mạng lưới pháp luật loại chuyện này, rõ ràng cho thấy pháp độ lực lại yếu bớt một ít. Không biết hoàng triều bên kia lại đã xảy ra chuyện gì? Bất quá, bây giờ bỏ mặc hoàng triều đã xảy ra chuyện gì, Mạc Hà tạm thời là không tâm tư xen vào. Hắn bây giờ liền muốn hồi huyện Tử An, trở lại Vọng Nguyệt Sơn chờ nhân hoàng thực hiện lần này thù lao. đồng thời cũng tốt tốt tiêu hóa mình một chút lần này thu hoạch. Không có làm nhiều tìm tòi nghiên cứu, Mạc Hà liền cùng Vô Ưu cùng nhau tiếp tục lên đường. Mấy giờ sau đó, trong hoàng cung, Nhân Hoàng Hạ Hiền đã tỉnh lại, chỉ là còn nằm ở trên giường nhỏ, nhìn như hơi có chút yếu ớt. Ở bên giường của nó là tới từ y nhà cao thủ. Hạ Hiền nhìn đứng ở hắn mép giường y nhà cao thủ, hơi làm lên một ít thân thể, sau đó mở miệng nói, giờ phút này gian phòng bên trong chỉ có ta ngươi hai người. Tiên sinh có thể hay không nói cho cô trước chúng cái gì ám toán, lại có vì sao hậu hoạn? Tên này y nhà cao thủ nhìn Hạ Hiền, hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, bệ hạ tạm thời không cách nào vận dụng hoàng triều mạng lưới pháp luật, thiếu một tầng phòng vệ, nhưng trên mình còn có nhân tộc khí vận bảo vệ, nguyên vốn phải là vạn pháp khó mà thêm thân, vậy ít có thủ đoạn thần thông có thể làm bị thương bệ hạ. Có thể, bệ hạ mới vừa rồi, rõ ràng là chúng nguyền rủa thuật, thi thuật người thà môi giới đều đã bị cắn trả mà chết. Nếu nói là đến hậu hoạn, lại tựa hồ như cũng không hậu hoạn, bệ hạ thương thế khôi phục sau đó, đem sẽ tinh lực dư thừa, khí huyết thịnh vượng, hữu ích mà vô hại. Nghe trước mắt vị này y nhà cao thủ nói xong, Hạ Hiền khẽ gật đầu, làm phiền tiên sinh, bổn phận mà thôi, thần cáo lui. Nghe được Hạ Hiền như thế nói, vị này y nhà cao nhân vậy đặc biệt thức thời nhanh chóng rời đi. Đến khi y nhà vị cao thủ này rời đi sau đó, nguyên bản phụ trách bảo vệ Nhân Hoàng Hạ Hiền mấy tên canh phòng đi tới Hạ Hiền trước mặt, đồng loạt quỳ sụp xuống đất, thần cùng bảo vệ bệ hạ bất lợi, xin bệ hạ trách phạt. Nhìn cái này mấy tên canh phòng, Hạ Hiền cũng không có trực tiếp đối với bọn họ làm ra bất kỳ xử trí, mà là mở miệng hỏi, sự việc cụ thể đi qua có từng điều tra rõ? Một người canh phòng lập tức mở miệng trả lời, thần đã điều tra rõ, người này là mấy ngày trước tiến vào trong hoàng cung, một mực ở lâm viên bên trong, trước cũng không phát hiện bất kỳ không ổn, cho đến hôm nay Nhân Hoàng bệ hạ đi trước dạo chơi công viên mới đột nhiên ra tay, cụ thể lai lịch thân phận vẫn đang tra. Nghe được tên thủ vệ này trả lời, Hạ Hiền thanh âm lập tức trở nên có chút lạnh, một cái người không rõ lai lịch, không tiếng động lẫn vào trong hoàng cung, sau đó ở các người mí mắt phía dưới đối với cô ra tay. Kết quả các người cái gì cũng không biết, các người cho cô một cái tha các người lý do. Mấy tên canh phòng nghe vậy, nhìn nhau một mắt, mới vừa nói chuyện tên lính gác kia cắn răng, mở miệng lần nữa nói, thần cùng canh phòng không nghiêm, không lời có thể nói, bất quá đang tra xem người nọ lúc đó, phát hiện vậy người trên người có hoàng triều khí vận, cho nên mới có thể không bị phát hiện, đồng thời làm bị thương Nhân Hoàng bệ hạ. Hoàng triều khí vận, Hạ Hiền nghe được canh phòng lần này trả lời, ánh mắt hơi híp một cái, sau đó đợi hồi lâu, ánh mắt mới lần nữa chuyển tới cái này mấy tên canh phòng trên mình. Cô lần này bỏ qua cho các ngươi, nhưng cô không hy vọng có lần kế. Đa tạ Nhân Hoàng bệ hạ. Mấy tên canh phòng nghe vậy, toàn cũng là rất vui nhìn sang. Bọn họ cũng không nghĩ tới, mình lần này phạm sơ sót, lại còn bị khoan thứ. Đến khi mấy tên canh phòng rời đi sau đó, Hạ Hiền lại làm trực một ít. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, đăng kỳ tương hợp, từng bước đặt cờ, tiên sinh à tiên sinh, dù là đã thất bại, ngươi nơi bố trí hậu thủ, vẫn lại cho cô lên một giờ học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-t-s-a-n-s-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.